Chương 128, Anna thần kỹ. Đương nhiên, lúc này chắc căn bản không thể nào biết được ẹ gì cả đã cáo mượn oai hùm, thành công chiếm được việc của người nào đó uy lực mạnh mẽ thần cụ. Hắn lúc này đang chịu đựng giống như trái tim bạo liệt vậy nguy cơ, đã từng thu được vô số mới mẻ thú vị thể nghiệm chắc, lần đầu tiên cảm nhận được nhân loại tri thức trong phạm vi có thể hiểu nguy hiểm lĩnh vực. Ở xe BMW bên trong hưởng thụ một phen cùng Anna tiểu nữ người hầu xe dao động thể nghiệm sau, bị mấy bận tiễn đỉnh phong Anna đã triệt để biến thành một con ôn thuận con cừu nhỏ. Sau đó, ở làm việc tốt sau thanh lý sau đó, tươi cười rạng rỡ Anna đưa ra ở ẹ gì cả triệu hoàng trước tiên ở La Mã thành danh thắng cổ tích du lãm một lần kiến nghị. Vừa mới đoạt lấy thân thể của đối phương, chắc hào phóng tiếp nhận rồi Anna ý kiến. Thế nhưng, phải cùng bình hưởng thụ du lịch xe đẩy, lại giống như động tác trong phim ảnh ô tô giống nhau thi triển mạo hiểm tuyệt kỹ vậy, một bên ở chật trội vật kiến trúc gian xuyên toa, nhảy qua đường, thậm chí kém chút tiềm vào trong nước, đây là hoàn toàn không có nghĩ qua. Ẹ gì cả tên kia, chẳng lẽ là cố ý bày kế ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị chặt không khỏi suy đoán. Nếu như ăn tươi Anna đại giới là cái này, chứ hắn sợ rằng sẽ hơi chút suy nghĩ một đi. Nói lần ở xa đi đảo, Anna lái xe liền hư hại. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải là bị vật kiến trúc mảnh nhỏ, mà là Anna chính mình tạo thành đi. Hắn nhớ tới có ác ma cái này thích hợp tên hiệu thiếu nữ. Anna lái xe, thật sự là thật là đáng sợ. Ẹ gì cả, chẳng lẽ là biết rất rõ ràng, lại cố ý đem hướng dẫn du lịch công tác ủy thác cho nàng ta đối với lái xe không quá tin tưởng, tọa như vậy xe thật đúng là lần đầu tiên. Đi tới nơi này thực sự là quá cực khổ, tọa chỗ tài xế ngồi thời điểm, từ Anna trong miệng nói ra những lời này, chập chỉ là coi nó là làm gió bên tai. Vừa mới thành vì mình nữ nhân tiểu nữ người hầu muốn biểu hiện mình, làm nam nhân đương nhiên hẳn là hào phóng tiếp thu mới đúng. Cho nên chắc lẩu điệu từ trong miệng nàng nói ra trọng yếu nêu lên mà ngồi ô tô. Chiếc xe này, rất kỳ quái à, ngoại trừ sắp xếp gọn gàng cùng máy gia tốc ở ngoài, còn có cần chân đạp bàn đạp. Nhưng không quan hệ, tới bên này trước đã nhớ kỹ lái xe phương pháp, rơi chậm lại tốc độ động cơ sẽ đình chỉ, hơi chút mở nhanh một chút nha. Anna mới vừa nói ra khỏi miệng, cũng cảm giác được rất bất an, thế nhưng, đã muộn. Vừa mới tọa trợ thủ tịch, thậm chí còn chưa kịp nịt dây nịt an toàn bởi vì không cần, xe đột nhiên xuất phát, gia tốc. Anna lái xe có rèm che lấy viên đạn một dạng khí thế cùng tốc độ hướng đường cái chạy như điên. Đây chẳng lẽ là một bên khổ cực mà đạp bộ ly hợp, Anna lái xe chạy vội ở thành thị đường. Tốc độ hàng không phải, động cơ không dừng được, bắt đầu rồi bình quân thì tốc 80 công bên trong bạo tẩu, từ phía trước xe có đôi khi là phương hướng ngược lại xe trong lúc đó thoán lai thoán khứ, mạo hiểm bị xe cảnh sát đuổi nguy hiểm ở chạy băng băng. Bạo tẩu kết thúc là bởi vì không ngừng quẹo đường, sau đó kém chút vọt vào sông bên trong thời điểm. Chắc sử dụng bạo phong quyền năng, mạnh mẽ dùng gió ngăn trở xe có rèm che bạo tẩu. Anna, kế đó sự tình giao cho ta là được, ngươi nghỉ ngơi trước một đi, chặt dùng hết số lượng nguyện chuyển giọng. Đem chính mình giao cho một cái liền mở tờ xe cùng át xe đều phân biệt không ra thái điều người điều khiển thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa, mặc dù là sinh tử quan đầu cực hạn lái xe, bản thân lại không hề tự giác. Ta không phiền lụy à, hơn nữa gỗ đủ đại nhân còn không có du lắm La Mã vậy chính là ta mệt mỏi. Xin cho ta hơi chút nghỉ ngơi một theo nói trong nhân loại, cũng có một chút siêu vượt thưởng thức chi thiên tài, ẹ gì cả là một cái, đại khái Anna cũng là một cái trong số đó. Cùng Anna trao đổi vị trí, chặt lái bảo mã bẩm ly khai hà đạo, về tới đường cái, xung đương tài xế chặt lái xe đi tới phụ cận một chỗ quán cà phê. Trước vẫn phát sinh rên thống khổ tiếng xe bị em đút, cũng rốt cuộc tấu lên nhu hòa âm sắc. Đầu xe ở bên cạnh, chặt tọa ở một cái A trước ghế mây. Hướng nói nồng đậm La Mã phương nôn đại thẩm mua một ly ít tờ dễ sờ sồ. Còn như tiệm này ở La Mã cái gì địa phương, hoàn toàn không biết. Chan đầy uống một ngụm, chặt cuối cùng từ xe bạo tẩu mang tới di chứng bên trong khôi phục lại. Anna xiếc xe đạp, đã là đủ để cùng ạ kỳ có tương hoa quả, sờ nạ ẹ bao tương để tịnh luận thần kỹ. Tiếp tiếp tiếp tiếng còi xe cảnh sát tiếp cận, này bị Anna hất ra xe cảnh sát rốt cuộc đổi tới. Gô đù đương nhiên. Mời ở chỗ này chờ một, ta đi đem những cảnh sát kia đuổi đi không thành vấn đề sao hử, tốt xấu ta coi như là xích đồng hắc thập chữ một thành viên, loại này sự tình đã phi thường thuần thục. Thuần thục là bạo tẩu chạy như bay đi. Chập nghĩ thầm, gật đầu để Anna rời đi. Nhìn Anna đi tới vây quanh ở bảo mã bẩm chung quanh xe cảnh sát phụ cận, cùng xe cảnh sát tiến hành can thiệp, thỉnh thoảng sẽ nghe được lại là ngươi à, Anna tiểu thư, đây là tháng này lần thứ mấy, ngươi cũng muốn thay chúng ta những cảnh sát này muốn một ta các loại. Quả nhiên, đại khái ở La Mã, thậm chí là Italy, Anna đã là một cái đăng ký trong danh sách nhân vật phiền toái đi. Bất quá có xích đồng hát thập chữ ở phía sau chỗ dựa, chỉ cần không có tạo thành nhân viên thương vong, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Ở vừa mới Anna lái xe thời điểm, tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng là không có đụng vào một người, đụng tới một dãy nhà vận. Một bên cảm thán Anna thần khí xiết xe đạp, vừa đem ịt tờ dễ sở sổ uống sạch. Chắp đem cái chén thả lại bàn trong nháy mắt, cùng trước mặt đi tới một cái thiếu nữ con mắt giao nhau. Người thiếu nữ kia không phải người bình thường chắp trong nháy mắt cũng cảm giác được, hắn ngẩng đầu, dường như phát hiện thú vị con mồi ánh mắt, thẩm thị trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính. Thiếu nữ cũng dừng bước lại, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú vào chắp mặt, lấy căm thủ ánh mắt nhìn thẳng. Chắp buông lòng đánh giá vị này tản ra dụ nhân khí hơi thở thiếu nữ. Đây là một cái phi thường mỹ lệ thiếu nữ. 13, 4 tuổi khoảng trường, ngây thơ thêm giống như thiên sứ khả ái mặt lỗ. Bất quá, chỉ là vì loại trình độ đó mà giật mình nói liền không đáng giá. Bọn họ vượt xa người thường mỹ lệ, vượt xa bình thường hình thái, mỗi một dạng ở bất đồng trường hợp đều sẽ có vẻ vô cùng xuất chúng. Cái này cái địa phương, nghe nói có một tự xưng kỵ sĩ kẻm tỷ họn, là một cầm trong tay có thể chặt đứt thế tất cả ma kiếm nam nhân. Chính là ngươi sao chút bất chi bất giác, chấp nhận thấy được thiếu nữ dáng người ra, đến bả vai phụ cận dáng dấp ngân phát, dung nhập ánh trăng vậy hào quang, đồng tử là đêm tối vậy hắc ám. Một xung động mãnh liệt tự nhiên mà sinh, so với chứng kiến vẹn đỏ dạ lúc càng thêm mãnh liệt. Cái này thế giới, lại còn có so với vẹn đỏ dạ càng thêm hấp dẫn nữ thần của mình sao chập kinh ngạc với thiếu nữ tuyệt lệ đích bề ngoài, hồi đáp. Rất đáng tiếc, ngươi nói người nam nhân kia bị ta đả thương, gần nhất một bên tạm thời ở tại phía nam đảo nhỏ liệu dưỡng một bên không có việc gì mà sống qua ngày. Như vậy sao như vậy, ngài là nước ngoài người, như vậy thì là cùng thiết vậy. Như là đông lại dạ chi hắc ám vậy đồng tử, không chớp mắt nhìn chăm chú vào chắc. Làm như thế nào hiện tại thiếp có thu hồi xà mục đích này, không cảm thấy có cùng ngươi chiến đấu cần phải. Thế nhưng, nếu như ngươi có ý đó lời nói, thiếp đại khái cũng sẽ dốc toàn lực ứng chiến đi, vũ lực cùng thắng lợi là thiếp người hầu. Ngươi bây giờ, hẳn là không phải hoàn chỉnh cha nở dê thao y đi. Đánh thắng như vậy ngươi, ta cũng sẽ không cảm thấy khoái trá. Bất quá, cứ như vậy thả ngươi ly khai, tựa hồ có quá đáng tiếc nói cách khác, muốn cùng thiếp quyết đấu ngân phát nữ tử trong mắt thả ra ý chí chiến đấu, cái này nghiêm nghị đấu khí, so với thắng lợi chi thần vợ rẻ ở dạ nạ đều không hề yếu. Không phải, ta dự định giúp ngươi lực lượng khôi phục, sau đó sẽ chinh phục ngươi. Chắp nhìn chằm chằm thiếu nữ mặt, trong mắt phóng xuất ra trần truồng dục vọng. Mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, để ngân phát nữ tử cảm thấy mình vô cùng không khỏe. Thần minh đối với tự thân vận mệnh cũng có trực giác bén nhạy, nàng dự cảm được chính mình rơi vào trước mắt vị này kẻm tì hòn trong tay vận mệnh. Thiếu nữ sở hữu sử nữ thần thần tính, chắp tiết độc ánh mắt lệnh nàng trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Vô lễ đồ, thiếp thân sẽ ở thu hồi tất cả lực lượng sau, để ngươi biết khinh nhờn thần linh tội nghiệt không quan tâm ta giúp một tay sao chắp đưa tay ra, dự định xoa thiếu nữ gò má. Ngân phát nữ tử sau lưng xuất hiện một vùng tăm tối. Thân thể như bọt biển một dạng hòa tan tiêu tán, không vào trong bóng tối. Sau đó, hắc ám cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.